tiệc bàn loan ý, thỉnh mời quan đệ tử vốn con trời cao ngự thiên cung. Chói vua phong bàng bàng, chói vua phong quyền quan đệ tử oai hùng, oai hùng ai đang phương trên trời dưới đất quản kiêm chi đạo Phật ý thiền xa cầu ô bắc sông ngân hà liệt hàng tinh đầu bay ra ngang trời ý. Song nhang thập kỳ diệu quan về chứng đàn duyên ngã tích tăng cúng giảng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trừng vương cảnh ngự vui sao xa lác đác ý kiểu rượu cùng đài các đệ tinh tam quan thất đầu ngũ hành nhị thập bát tu thiên đình hà sa quan Nam Tào quan Bắc Đầu ý, sổ trần gian Lào Âu chép biên xem ai hiếu thuận tu nhân tích đức sổ biên thọ trường thank you. y quan văn vật y. Nổi dấu thiêng tứ phủ vạn linh, sơn duyên dục tu, hà hải trung linh, thiên niên dốc một bầu trong vũ trụ. Trên phủ tiên ngai vàng lồ lộ ý, vẻ lâu đài in bóng nước tranh vanh, bảng vàng treo thiên cổ vị nhân, gồm nam bắc xa thu về một mối. Xe loan thánh giá